Giấc mơ tỷ phú, chương 196, muốn cái con khỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, tập đoàn Phi Vũ ở châu Phi cũng có một dự án. Đưa đôi cẩu nam nữ này đến đó để trồng rau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Lương Chí Nghĩa, tôi cho anh một phút, tranh thủ thời gian xử lý chuyện này. Sau đó đến khu nghỉ mát phía trước gặp tôi. Triệu Phong nói xong, anh chỉ vào cái nhà nghỉ mát xa xa được xây dựng tại trang viên của hồ nước. Được, Chủ tịch Triệu, tôi lập tức làm ngay. Lương Chí Nghĩa thầm oán than. Trong lòng, chỉ là mấy người chức vụ nhỏ bé bị coi thường mà dám trêu chọc vị chủ tịch mới nhậm chức. Làm anh ta bị liên lụy phải chịu phạt chung. Vẻ mặt Trương Lệ và Lưu Soái trắng bệch. Trong lòng hối hận không thôi. Đây đúng là tự tìm đường chết mà. Chôn vùi luôn cả tiền đồ của mình. Lương Chí Nghĩa làm việc có hiệu suất rất cao. Không dám chậm trễ chút nào. Xử lý xong Lưu Soái và Trương Lệ, anh ta nhanh chóng đến nhà nghỉ mát. Triệu Phong và Lương Chí Nghĩa ngồi đối mặt nhau. Cùng nói chuyện đôi câu. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Nói một cách đơn giản. Từ nay về sau, anh sẽ là quản gia riêng của tôi ở biệt thự số 9 này, đồng thời anh cũng đảm nhiệm việc quản lý đất đai của toàn khu này luôn. Triệu Phong nói với Lương Chí Nghĩa. Được, Chủ tịch Triệu, tất cả đều nghe theo phân phó của anh. Cô Hồng Diệp đã dặn dò qua, rằng tôi hãy tận tâm tận lực làm việc cho anh. Lương Chí Nghĩa trả lời. Nghe nói tuần sau họp hội đồng quản trị phải không? Triệu Phong nói. Đúng vậy Chủ tịch, tôi đã nhận được thông báo rồi. Lương Chí Nghĩa đáp, vậy được, ngoài ra, bất động sản Thể Kỳ có hợp tác với tập đoàn Tống Thị không? Triệu Phong hỏi, bất động sản Thế Kỳ và bất động sản Hằng Cửu lần lượt là chi nhánh của tập đoàn Phi Vũ và tập đoàn Tống Thị trong lĩnh vực bất động sản. Hai tập đoàn này sẽ triển khai một loạt sự hợp tác liên quan đến các ngành sản xuất. Vâng thưa Chủ tịch, đúng là có hợp tác. Lương Chí Nghĩa vội vàng trả lời. Sau giờ trưa chúng ta đến văn phòng. Anh nói cho tôi biết chi tiết cụ thể của dự án hợp tác này. Triệu Phong nói. Giấc mơ tỷ phú. Giấc mơ tỷ phú. Truy cập để đọc thêm nhiều chương mới nhất. Vâng thưa Chủ tịch Triệu. Lương Chí Nghĩa gật đầu. Từng dự án của tập đoàn Phi Vũ Triệu Phong đều muốn đặt chân vào. Trước giờ chưa, Triệu Phong đến giải quyết chuyện của Trần Phong. Quản gia 9527 có nuôi một chú chó ngao Tây Tạng. Ông ấy nhốt Trần Phong vào trong lồng để chơi đùa cùng với chó. Trần Phong bị dọa sợ tè ra quần. Khi con chó sủa lên, cậu ta còn phọt phân ra ngoài nữa. Với loại người như thế này, xong chuyện thì đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Để tránh sau này lắc lư trước mặt anh nữa. Đồng thời anh cũng xử lý Hoàng Tú Tú luôn. Triệu Phong yêu cầu 9527 sắp xếp luật sư hàng đầu để giải quyết vụ này. Chắc chắn phải ngồi bóc lịch vài năm trong đồn công an. Sau khi loại bỏ hai người chướng mắt này thì trong lòng Triệu Phong trở nên thoải mái một chút. Sau này mà có tiếp xúc với Tống Từ, không có bản mặt hai kẻ này thì có thể tránh việc bại lộ thân phận quá sớm, ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác với nhà họ Tống. Triệu Phong xử lý xong mọi việc của bất động sản Thế Kỳ thì trời đã chập tối. Thể là anh bèn ở lại biệt thự số 9 này luôn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong tạm biệt Lương Chí Nghĩa, tự mình đạp xe xuống núi. Sắp đến chân núi thì bắt gặp một chiếc BMW X3 đang phóng nhanh tới. Vì cua gấp, tốc độ xe của đối phương quá nhanh. Triệu Phong nhận ra sự nguy hiểm, do đó anh nhanh chóng nhảy xuống xe ngã xuống bên đường. Mà cái xe đạp kia bị chiếc BMW X3 chạy nhanh như bay tông trúng. Nghiền nát bét, chủ xe BMW kia nhanh chóng đạp phanh. Suýt chút nữa là lao xuống núi. Cuối cùng xe dừng lại bên góc đường. Nếu Triệu Phong không phản ứng kịp thì chắc chắn cảnh tượng sẽ hoàn toàn thảm khốc hơn. Mẹ nó, ở đường núi như thế này mà còn phóng xe nhanh như vậy. Nghĩ mình là Fujiwara Takumi chắc. Triệu Phong bước nhanh đến chỗ chủ nhân của chiếc BMW X3 kia. Chuyện này không thể bỏ qua vậy được. Phóng xe nhanh như thế chính là đang coi thường tính mạng của người khác. Mà cùng lúc, người lái xe kia cũng xuống xe. Chủ xe là một người đàn ông trung niên. Mày rậm mắt to, tóc ngắn, mặc tây trang đen. Này nhóc, xin lỗi nhé. Suýt nữa là tông trúng cậu rồi. Nhưng cậu cứ yên tâm. Tôi đang bận đến đón người. Sẽ không làm khó cậu đâu. Giọng nói của chủ xe có phần khoan dung. Nghe những lời ông ta nói, Triệu Phong cứ ngỡ là mình làm sai chuyện gì. Còn đối phương thì tỏ ý khoan dung tha thứ vậy. Anh cũng cạn lời với tình huống này luôn. Rõ ràng là xe đạp của anh bị chiếc BMW cán qua nát bét. Chắc chắn là hư hết rồi. Nếu không phải anh kịp thời nhảy xuống xe thì đã bị tông trúng luôn rồi. Thế mà chủ xe BMW này lại tỏ thái độ như thế đấy. Ông nói cho rõ ràng là ông chạy nhanh tông trúng tôi. Đường núi hiểm trở mà lại phóng ẩu như vậy. Ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Triệu Phong nhìn chủ xe, nghiêm túc nói. Được thôi nhóc, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm. Còn cậu thì không cần phải bồi thường gì hết. Đây, tôi có 2.000 tệ đủ cho cậu mua chiếc xe đạp mới rồi đấy. Còn dư bao nhiêu thì cứ xem như là phí tổn thất tinh thần. An ủi đi, nói xong, chủ xe BMW lập tức lấy mấy tờ tiền ra. Mỉm cười đưa cho Triệu Phong. Nhưng anh không đưa tay nhận lấy mà bình thản nói. Là tôi phản ứng nhanh nên mới bình an vô sự. Ông không đụng chúng tôi. Không cần phải an ủi gì hết. Nhưng xe đạp của tôi thì ông phải đi làm thủ tục bảo hiểm đi. Không cần thiết. 2.000 tệ mà còn phải đi làm bảo hiểm à? Không đáng. Giải quyết riêng là hợp lý nhất. Khóe miệng chủ xe nhếch lên. Cảm thấy những điều Triệu Phong nói vô cùng buồn cười. Đó giờ ông ta chưa từng thấy cái xe đạp nào mà đi làm bảo hiểm cả. Đúng là chuyện bé xé ra to. Đương nhiên cần thiết, tôi khuyên ông nên đi làm thủ tục khai báo bảo hiểm đi. Triệu Phong cười lạnh, nói. Đúng là lắm chuyện, tôi có việc gấp. BMW của tôi bị xước cũng không làm khó dễ gì cậu. Cậu nên thức thời một chút. Nếu cậu muốn ăn vạ tôi, vậy tôi đưa cậu thêm 2.000 tệ nữa là được nhỉ? Chủ xe vừa nói vừa lấy tiền ra. Muốn con khỉ ấy. Đây là phiên bản Lightning của dòng S-Works cao cấp. Khung xe 130.000 tệ. Vành Lightweight của Đức giá hơn 60.000 tệ. Bộ truyền động là 130.000 tệ. Ngay cả yên, thân xe và tay cầm đều là linh kiện chất lượng cao được nhập khẩu. Giá 130.000 tệ không biết có chưa nữa. Còn những món khác thì đừng nói. Nói ra ông sẽ cảm thấy như tôi đang lừa ông thôi. Chiếc xe đạp đường trường Lightning này là phiên bản giới hạn. Cả nước chỉ có 10 chiếc. Giá trị lên tới vài trăm nghìn tệ. Chuyện này là sự thật. Lúc này, chủ xe BMW kia trở nên bối rối. Cái gì? Mắc như vậy à? Cậu đang trêu chọc tôi phải không? Không tin thì đi kiểm tra đi. Ông bán chiếc BMW X3 này đi cũng không đủ điền bù chiếc xe đạp này của tôi đâu. Triệu Phong cười lạnh. Tôi không tin. Đây cũng chỉ là một chiếc xe đạp mà thôi. Sao có thể đắt hơn chiếc BMW của tôi chứ? Chủ xe phản bác. Còn nhiều chuyện ông không biết lắm. Lái một chiếc BMW thôi mà giả bộ làm kẻ có tiền à? Triệu Phong hết sức phản cảm với hành động của chủ xe. Thật sự không biết ông ta lái BMW kiểu gì. Trên đường núi mà còn chạy nhanh như vậy. Số 86 Takumi là nhà leo núi. Còn ông ta là đi viếng mồ mả thì có. Chủ xe BMW X3 bị Triệu Phong đả kích nghiêm trọng. Chết tiệt, chỉ một cái xe đạp mà đắt như vậy. Đúng là mấy người nhà giàu mà. Giờ ông ta mới nhận ra mình gây họa rồi. Đều tại ông ta chạy quá nhanh. Vốn tưởng rằng không đụng người bị thương là không có chuyện gì. Nào ngờ lại thua bởi một chiếc xe đạp. Lần sau ông ta không dám phóng nhanh như vậy nữa. Đối mặt với tình huống bất ổn này, ông ta lấy điện thoại ra bấm gọi một số. Cách Trương.